Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đứng lại! Nghe ông đuổi đi vô tình, Lữ Bích Viện rụng rằng từ dưới đất đứng dậy, từ phía sau bắt được tay của Tiết Thiệu Trạch hỏi. Ông nói như vậy là có ý gì? Có ý gì? Lữ Bích Viện, người thông minh như bà làm sao lại không hiểu chứ? Tiết Thiệu Trạch trực tiếp hất tay của Lữ Bích Viện ra. Bà không phải sẽ muốn thật tốt để tôi sai người tới đuổi đi đấy chứ? Tiết Thiệu Trạch, ông không thể đối xử với tôi như vậy. Tôi đã theo ông nhiều năm như vậy, ông không thể nhẫn tâm như vậy được. Hùng ác trong mắt ông khiến chân của Lữ Bích Viện lại một lần nữa nhũn ra, đôi tay cố gắng chống đỡ vào cửa phòng. Lữ Bích Viện, những gì cần nói tôi đã nói rồi, tự mình giải quyết cho tốt đi. Tiết Thiệu Trạch không để ý tới bà ta nữa, xoay người không có một tư lưu luyến nào đi xuống lầu. Tiết Thiệu Trạch, người đàn ông này không có lương tâm. Thẩm Quân Hoa chết cũng muốn rời đi ông, thực sự là chính xác. Nhìn bóng lưng đoạn tuyệt đó của ông, Lữ Bích Viện càng gào to hơn. Bà nói cái gì chứ? Thân thế cao lớn, chợt chấn động một cái. Tiết Thiệu Trạch vốn đang bước xuống lầu, bất chợt dừng lại, đi đến chỗ Lữ Bích Viện, bàn tay son dài, dùng sức bóp cổ của bà. Lữ Bích Viện, tôi cảnh cáo bà còn dám nói những lời như vậy, lần nữa để cho tôi nghe được, tôi sẽ khiến cho bà sống không bằng chết. Cho đến khi sắc mặt của bà ta bởi vì khó thở mà xanh tím tái, thì Tiết Thiệu Trạch mới buông tay, mặc cho cả người Lữ Bích Viện từ từ trượt trên đất. Mẹ! Đồng thời đúng lúc ông buông tay, một bóng dáng đi tới. Tiết Tình Tình không thể tin được người cha mà cô luôn kính trọng lại động thủ giết chết mẹ của cô. Hơn nữa, những lời mà ông nói cũng vừa rồi rốt cuộc có mấy phần là thật, mấy phần là giả. Khi cô chuẩn bị đi ngủ, liền nghe tiếng ồn ào, liền lén lén mở cửa phòng ra, không nghĩ tới bọn họ không có khóa cửa chính. Lời nói kia cô nghe được rất rõ ràng, nhưng mà cô bị chân tướng này làm cho hoang mang kinh sợ. Tình Tình, nhanh lên một chút, đi cầu xin báo của con, để cho ông ấy hạ thủ lưu tình, không cần phải quá tuyệt tình như vậy. Mẹ nói cho con biết, mới vừa rồi, lời mà các người nói có phải là thật hay không? Bóng lưng của Tiết Thiệu Trạch làm cho cô ngượng bước, cô vẫn luôn luôn không dám đến gần ông. Tình Tình, con họ Thiết, vĩnh viễn là con gái của Tiết Thiệu Trạch, Tình Tình là con gái của ông. Lữ Bích Viện bà, làm sao có thể thất bại, sẽ không vĩnh viễn. Tiết Thiệu Trạch lạnh lùng liếc nhìn Lữ Bích Viện, ánh mắt lạnh lẽo khiến cho bà ta cứng lại. Ông biết, từ đầu đến cuối, chân tướng sự tình đều đã biết rất rõ. Người đàn ông kinh khủng này, tất cả mọi chuyện đều do một tay ông làm ra. Bà cho là mình răng bẫy được ông ta, nhưng không nghĩ tới bản thân mình mới chính là con cờ bị ông ta lợi dụng. Cha! Tiết Tỉnh Tỉnh đứng lên, lần đầu tiên dũng cảm như thế này, nhìn người đàn ông 20 năm qua, cô gọi là cha. Cô rốt cuộc, họ Tiết hay họ Trương, chỉ cần hỏi mẹ cô sẽ biết. Sau khi nói những lời này, Tiết Thiệu Trạch không để ý tới hai mẹ con nhà này nữa, không chút lưu tình mà đi ra ngoài. Không thể nào, con là Tiết Tinh Tinh. Tiết Tinh Tinh chân nhún ra ngoài, ngồi trên mặt đất. Tinh Tinh! Lữ Bích Viện không nhịn được, ôm con gái đau khóc lên thành tiếng. Bà ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng bị ông tính toán. Mẹ, con họ Tiết có đúng hay không? Lữ Bích Viện nhìn con gái khóc ròng ròng. Nó vô tội, Tiết Thiệu Trạch, ông thực sự là quá đáng. Chó nóng này cũng sẽ nhảy tường. Những ngày này, nhà Mộ Dung Trần từ trên xuống dưới đều biết rõ, Tứ Thiếu gia của bọn họ, người luôn luôn đem bà xã của mình ngậm trong miệng, đã yêu thương trở nên thay đổi rồi. Chiến tranh của bọn họ làm cho người khác phải dùng mình. Tứ Thiếu gia chẳng những đi sớm về trễ, ở trước mặt mọi người cũng không có tâm tình trêu chọc cho thiếu phu nhân nói chuyện, lúc ăn cơm cũng một mình ăn cho xong trước. Ngược lại, Tứ Thiếu phu nhân vẫn bình thường không khác biệt lắm, những chuyện này mọi người nhìn vào cũng biết. Thật ra thì sắc mặt của thiếu phu nhân nhợt nhạt đi rất nhiều. Mỗi ngày, trừ thời điểm xuống dùng cơm, sẽ phải đi xuống lầu, thì những thời gian khác đều nhốt mình trong phòng không ra khỏi cửa. Lời nói cũng càng ngày càng ít đi, thậm chí có thời điểm hỏi cô cái gì thì có khi, một lúc lâu sau cô cũng không nói một câu. Điều này cũng thực sự là kỳ quái. Nhưng mà bọn họ cũng không người nào dám ở trước mặt mọi người, dám bàn tán chuyện này. Hơn nữa chuyện đính hôn của tiểu thư Cẩm Nhi cũng làm cho mọi người bận rộn đến tối tăm mặt mũi. Hôm nay thời tiết đặc biệt rất tốt, ánh nắng ấm áp chiếu khắp mọi nơi, quét đi cái giá lạnh của mùa đông. Tỉnh Tỉnh sau khi ăn sáng xong lại vào trong vườn hoa, đơn độc ngồi ở trên cầu gỗ, nhìn xuống mặt nước mà ngẩn người. Người kia giống như thật sự bị cô làm cho tức giận không nhẹ. Mấy ngày nay, đối với cô chẳng thèm quan tâm, khi trở về phòng cũng không có ngủ trên giường cùng cô, một mình ngủ thẳng trên ghế sofa. Mỗi khi anh trở về phòng, cô nằm trên giường không dám mở mắt nhìn anh, chỉ có thể nhắm hai mắt lại, giả vờ ngủ. Sau đó khi nghe được tiếng anh đi vào trong phòng tắm, sau khi mở cửa phòng tắm, mở ra cô cho là anh sẽ giống như trước đây, trở lại trên giường, mặc kệ cô có lạnh nhạt ra sao, cứ thế mà ôm cô ngủ. Nhưng bây giờ thì lại không như vậy, anh không trở về giường ngủ với cô. Ban đêm như vậy luôn khó ngủ, đã không ngủ được lại không dám để cho mình có động tĩnh quá lớn. Mỗi lần thật vất vả mới ngủ được, hình như lại cảm thấy bên giường có người đứng ở nơi đó trầm ngâm nhìn cô. Nhưng cô lại nhát gan, không dám mở mắt ra nhìn xem có phải thật sự như vậy hay không. Nếu quả thật như vậy, cô cũng không biết lấy phương thức gì để đối mặt với anh. Anh không mở miệng với cô, theo cá tính của cô dĩ nhiên cũng không thể nào nói chuyện với anh. Thế nhưng chung đụng như vậy thực sự rất kỳ quái. Mọi người trong nhà mỗi lần nhìn bọn họ ngồi chung một chỗ ăn cơm, lại không ai nói với ai lời nào, đều dùng ánh mắt tò mò để nhìn bọn họ. Thái Chi Lan thậm chí còn nhân lúc Mộ Dung Trần không có ở nhà, vào phòng của bọn họ để hỏi rằng có phải bọn họ cãi nhau hay không. Thậm chí còn dùng giọng điệu uy hiếp, nói nếu quả thật là cãi nhau, bạn nhất định sẽ không bỏ qua cho tên tiểu tử hỗn đản đó. Bao nhiêu người sau khi kết hôn có thể lấy được quan tâm như thế từ mẹ chồng. Mặc dù cô đối với hắn vẫn còn chút oán giận, nhưng mà đối với quan tâm trưởng bối tựa như quan tâm của mẹ cô dành cho cô không thể nói ra miệng là mình cùng với đang Mộ Dung Trần tranh cãi được. Những ngày như vậy còn tới khi nào? Mặc kệ cô có muốn hay không, cô muốn tiếp nhận chuyện đính hôn của Bách Lâm và Mộ Dung Cầm thì chuyện này đã được chắc như đinh đóng cột rồi. Chỉ là cuộc sống về sau nên dùng phương thức gì để đối mặt đây? Cô không phải là nên cùng anh nói chuyện một chút, nhưng mà nói chuyện gì đây, nói như thế nào? Người không hay tiếp xúc cùng với người khác như cô thì khi đối mặt với vấn đề này lại cảm thấy muốn lùi bước. Buồn bực của cô không có ai để giải bày, thậm chí ngay cả em trai đang online gặp mặt cô cũng không nói ra miệng được. Thẩm Diệu Dương nói mẹ gần đây tinh thần càng ngày càng kém, cho nên ngay cả điện thoại của cô cũng nguyện ý không nhận. Hỏi em trai đến cùng là có chuyện gì xảy ra, khuôn mặt đang trước nay ở vi tính, ở bèo dây bên kia đều nhăn nhó ngập ngừng, như muốn nói rồi lại thôi. Nếu như không phải hiện tại đang chiến tranh lại với Mộ Dung Trần, cô thực sự rất muốn ra khỏi nước đi gặp mẹ một chút, xem tình hình của bà ra sao. Dĩ nhiên không phải Mộ Dung Trần hạn chế tự do của cô, bà là cô sợ mình ra khỏi nước sẽ làm người khác sinh nghi. Hiện tại cũng không biết cha cô đã xử lý mẹ con nhà Lữ Bích Viện ra sao rồi. Tỉnh chợt tơ tới ngày đó, ở cửa quán trà, cô nghe được cuộc đối thoại của Lữ Bích Viện cùng với người đàn ông kia. Không biết tình hình Tiết Gia hiện tại như thế nào. Những ngày qua của cô không hề dễ dàng, thậm chí còn không quan tâm đến cả chuyện của cha. Tỉnh đối với bản thân của mình mà cười khổ. Có lẽ con người thấy cuộc sống của cô như vậy là quá tốt, nên luôn muốn tìm chút chuyện để gây ra sóng gió. Tiệt tỉnh, cô thực sự là quá đáng. Bộ giọng nói tức giận từ phía sau chuyện tới. Tỉnh mặt đang chôn giữa hai đầu gối, liền ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy gương mặt tức giận của Mộ Dung Cầm. Tỉnh cũng không rõ chuyện gì nhìn cô ta tức giận xông tới đây, đang muốn hỏi có chuyện gì thì bị Mộ Dung Cầm hùng hăng ném lên người một quyển tạp chí mà cô đang cầm trên tay. Mộ Dung Cầm, cô có ý gì? Tỉnh không có thời gian để xem tạp chí từ trên người mình đang rơi xuống. Cô lùi về phía sau hai bước, tựa vào thành cầu. Kể từ khi kết hôn cùng với Mộ Dung Trần, cô tự nhận thấy mình chưa từng đắc tội với cô ta. Hai người cho dù xuất hiện cùng một lúc cũng là cô ta chủ động khơi mào trước. Gần đây cô ta không phải đang chuẩn bị đính hôn cùng với Bách Lâm hay sao? Cô ta nên thấy vui mừng mới đúng chứ, tại sao lại mang tức giận không giải thích được bộc phát trên người của cô? Cô có ý gì? Tỉnh, cô không cần phải giả vờ như vậy. Trên mặt của Mộ Dung Cầm vừa nổi giận lại còn có chút không cam lòng, hơn nữa còn là oán giận cùng với bất mãn. Tôi đến cùng là đã làm gì chứ? Tỉnh cũng không sợ Mộ Dung Cầm, chỉ là không muốn cùng cô ấy có quá nhiều tranh chấp mà thôi. Làm cái gì? Cô trái lại quăng mặt mũi của mình đi mà không còn một mảnh đấy. Mộ Dung Cầm cười lạnh nói. Cô cũng đã kết hôn với anh Tư lâu như vậy, tại sao lại còn không bỏ qua cho Bách Lâm? Biết rất rõ ràng chúng tôi sẽ lập tức đính hôn, tại sao lại cùng con ấy dây dưa không rõ? Tiết Tình, cô nghĩ rằng người nhà Mộ Dung chúng tôi dễ bị khi dễ như vậy hay sao? Cô không được ăn nói lung tung. Tình mở miệng phủ nhận, cô căn bản không biết Mộ Dung Cầm nói quậy là có ý gì.

thì người bình thường ai sẽ không thừa nhận chứ. Tứ thiếu phu nhân, tôi cũng muốn xem Tứ thiếu gia sau khi biết được sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Tôi không muốn giải thích với các người. Buông tôi ra, buông ra. Tỉnh Tỉnh hét lớn hơn. Như vậy làm người giúp việc trong nhà cách đó không xa nhìn thấy, mấy vị chủ tử này cũng không biết nên phải giúp người nào. Cái người phụ nữ đê tiện này, Cầm Nhi, không được buông cô ta ra. Hôm nay nếu như cô ta không giải thích cho rõ ràng thì đừng nghĩ trở về phòng. Lâm Thục Mẫn lần này quyết tâm muốn gây khó dễ cho Tình Tình. Sau khi thấy Mộ Dung Cẩm buông tay thì bà ta liền kéo cánh tay của Tình Tình, lớn tiếng trách mắng. Buông tôi ra, tôi không muốn nói chuyện với các người, buông ra. Tình Tình cả lúc này đã đại loạn, lại bị Lâm Thục Mẫn nắm tay như vậy, không kìm được bà chạy nước mắt. Còn có cái gì để giải thích đây? Cô đã hiểu được cái gì gọi là lời người đáng sợ, càng hiểu được cái gì gọi là tam sao thất bản, một đồn mười, mười đồn trăm. Tại sao cô muốn thừa nhận những chuyện như vậy? Cô cái gì cũng không làm, tại sao lại muốn đối xử với cô như vậy? Chỉ bằng một tấm hình như vậy, nhất định phải là tội của cô sao? Cô đừng mơ tưởng. Mẹ, thôi đi, cô không nên làm quá. Mộ Dung Cẩm thấy Tỉnh Tỉnh khóc, ý thức được mình và mẹ của mình làm như vậy thực sự là tủy hứng, vội vàng muốn khuyên bà ta. Cẩm Nhi, con thật là một đứa nhỏ ngốc. Người ta đã khi dễ trèo lên đầu của con như vậy, con vẫn còn nghĩ cho cô ta sao? Nhưng mà mẹ, chúng ta làm như vậy cũng không hay lắm. Lâm Thục Mẫn, các người muốn gì? Sau khi nghe được người giúp việc hồi báo, Thái Chi Lan lập tức mang theo cổ quản gia đi đến. Thấy Tỉnh Tỉnh bị khi dễ trên mặt đều là nước mắt thì cảm thấy rất tức giận. Lập tức buông tay Tỉnh Tỉnh ra. Uy nghiêm của bà chủ trong nhà không phải là giả. Lâm Thục Mẫn không tình nguyện cũng chỉ có thể buông tay ra. Tỉnh Tỉnh, con có sao hay không? Thái Chi Lan đau lòng nhìn cô gái nhỏ khóc đến mức muốn ôm cô lại mà bị tránh ra. Mẹ, thật xin lỗi, con xin phép về phòng trước. Lấy được sự tự do, Tỉnh Tỉnh thật không có biện pháp đối mặt với nhiều cặp mắt như vậy. Cô bây giờ chỉ muốn trốn trong mai rùa của mình, người nào cũng không muốn nhìn, cái gì cũng không muốn nói. Nói xong câu đó, Tỉnh Tỉnh dùng hết hơi sức chạy về, nước mắt tung bay trong không khí lét lạnh. Đầu của cô thật đau, tâm cũng cảm thấy lạnh. Có phải nguyên nhân bây giờ đang là mùa đông hay không? Thái Chi Lan trên tay cầm cuốn tạp chí. Cầm Nhi, tạp chí này ở đâu mà có? Quay sang hỏi Mộ Dung Cầm. Nhà Mộ Dung chưa bao giờ đặt loại tạp chí lá cải này. Người giúp việc trong nhà cũng không xem loại tạp chí này. Cho dù thật muốn xem, cũng không thể nào trong lúc làm việc mang ra mà xem được. Trừ phi là có người cố ý mang ra đây. Bác à, cái này là... Mộ Dung Cầm bắt đầu có chút thất thọm không yên. Cái này là lúc sáng sớm cô nhận được điện thoại của Tiết Tinh Tinh, nói là có thứ rất quan trọng muốn cho cô xem, bảo cô phải đi ra ngoài một chuyến. Nói đi, nó là được nơi nào đưa đến? Thái Chi Lan thấy thái độ của Mộ Dung Cầm cứ ấp a ấp úng, từ đó đã biết là có gì khác thường. Xem ra thật sự có người cố ý muốn cho nhà Mộ Dung bọn họ mất hết thể diện. Mà tòa soạn này thực sự muốn nổi danh đến phát điên rồi. Tin tức nhà Mộ Dung như vậy cũng dám viết ra, chuyện này bà sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Là Tiết Tinh Tinh đưa cho con. Cuối cùng cũng không chống cự nổi, Mộ Dung Cầm đành phải nói ra. Tiết Tinh Tinh. Thái Chi Lan nhíu mày. Là em gái cùng cha khác mẹ của Tinh Tinh. Bà nghe nói đến Tiết Thiệu Trạch đã đem mẹ con bọn họ đuổi ra khỏi Tiết gia. Chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân này cho nên muốn trả thù Tinh Tinh? Vâng. Chuyện này đến đây là chấm dứt. Nhà Mộ Dung nhất định sẽ điều tra cho rõ ràng. Lâm Thục Mẫn, tôi không thấy trong nhà này có người lấy chuyện Tỉnh Tỉnh ra nói. Cầm Nhi, con cũng nên chú ý một chút. Khi không rõ chân tướng thì cũng đừng để cho mình trở thành con cờ của người khác. Thái Chi Lan nói xong, bảo quản gia đem tạp chí kia đi hủy, sau đó cũng không quay đầu lại, quay trở về nhà chính. Đứa nhỏ Tỉnh Tỉnh này không biết có chịu được hay không đây. Mà lúc này, Tỉnh Tỉnh sau khi trở về phòng, lượn đem cánh cửa khóa trái lại, rèm cửa sổ cũng được kéo xuống. Cô cũng không có mở đèn, tự chôn mình trong bóng tối. Cô lặng lặng ngồi dưới đất, tựa lưng vào mép giường, đầu gục xuống hai đầu gối, đôi tay ôm thật chặt lấy chân, cả người run rẩy không ngừng. Mộ Dung Trần chất cũng đã thấy được rồi, bọn họ vẫn còn đang chiến tranh lạnh, hôm nay lại có tin tức như vậy, anh sẽ nhìn cô bằng cặp mắt như thế nào đây? Anh sẽ tin tưởng cô sao? Anh đã từng rất tốt với cô, vừa mới trải qua mấy ngày chiến tranh lạnh, làm cho cô cảm thấy giống như đang sống trong mộng ảo, thật thật giả giả, mơ mơ màng màng. Cùng lúc đó, tại tầng 42 của tập đoàn Mộ Dung, trong phòng của giám đốc đã sang đầy mây đen. Bụp một tiếng, Mộ Dung Trần tức giận không thể kiềm chế được, đem cuốn tạp chí trên tay vứt lên trên bàn. Trên trang bìa màu sắc rực rỡ, nội dung trang đó viết về chuyện tình hẹn hò bí mật của vợ anh cùng với người tình cũ, thổi phồng chuyện xưa với những tình tiết thật xạ lẫn lộn. Những người khốn kiếp này thật đáng chết. Anh hùng hàng mắng, cả người bao trùm trong ngọn lửa tức giận, nhìn Mộ Dung Nghiên đang ngồi trên ghế nhàn nhã hút thuốc, liền cắn răng nghiến lợi nói: Lập cực đóng cửa tòa soạn này cho tôi. Bớt giận đi. Mộ Dung Nghiên vô cùng bình tĩnh nói: Mục đích của những con người này rất đơn giản vô cùng, không phải là muốn gây chú ý đến con người của người độc giả, sâu hơn một chút chính là khích bác ly gián tình cảm vợ chồng của cậu mà thôi. Về phần... Anh dựng lại, hạ thấp giọng xuống: Người đóng vai nam chính kia thật là không có gì đáng nói. Cậu ta và Tình Tình trước kia đúng là có quan hệ yêu đương với nhau đấy thôi. Nói chính xác là đã đính hôn nhưng chưa cưới. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt âm trầm không nói một lời của em trai, thì Bộ Dung Nghiêm không tránh nhắc đến những từ này, tránh cho chính mình gặp phải tai ương. Chuyện như vậy tốt nhất không đáp lại. Truyền thông nếu có phát hiện mới, tự nhiên sẽ quay đầu đuổi theo tin tức, mà người dân cũng sẽ rất mau quên. Bộ Dung Nghiên nhớ mắt nhìn, đề nghị. Cũng không biết lúc nào anh lại có tâm địa Bồ Tát như vậy, thế nào mà lại không lập tức sai người đi điều tra mục đích của tòa soạn kia. Em sẽ không từ bỏ ý định đâu. Đối với chuyện này, sau một canh giờ em muốn biết tất cả những nguyên nhân của nó. Mộ Dung Trần nói như đinh chém sắt, phủ quyết sạch sẽ lời đề nghị vừa rồi của anh mình. Anh xem chuyện này đoán không chừng thoát không được quan hệ với Tiết gia. Có không phải nên gọi điện cho cha vợ để thông báo một tiếng hay sao? Bộ Dung Nghiên đứng thẳng lưng nhắc nhở anh. Mà cùng lúc đó, người phụ nữ tên Lý Bích Viện, mẹ con bọn họ đã rời khỏi Tiết gia không rõ dung tích. Cộng với vừa rồi Thái Chi Lan gọi điện tới, Mộ Dung Nghiên càng thêm xác định việc này không thoát được quan hệ với mẹ con của Lữ Bích Viện. Nghe vậy, sắc mặt của Mộ Dung Trần càng âm trầm hơn, nhớ lại những chuyện mà mẹ con kia đã từng làm với Tình Tình. Được rồi, cậu quyết định làm gì? Mộ Dung Nghiên thở dài, anh hiểu rất rõ em trai của mình, theo cá tính của nó tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Em sẽ làm cho mỗi người bọn họ hối tiếc không kịp vì đã chọc đến mình. Bộ Dung Trần lạnh lùng nói. Trước hết, hãy cho người tìm ra mẹ con nhà kia đã. Được rồi, anh sẽ cho làm ngay. Mộ Dung Nghiên gật đầu. Anh về trước đây, đợi lát nữa tra được kết quả, anh sẽ cho người đưa tới đây. Đúng rồi, giúp em nói với anh ba một tiếng, đem những thứ tạp chí kia toàn bộ thu hồi về, em không muốn để cho nhiều người đọc được chuyện này. Bộ Dung Trần nói xong, xoay người đi về phía cửa sổ sát đất. Từ trên cao nhìn xuống, những chấm nhỏ đang di chuyển trên đường, ngựa xe như nước, thật sâu trong tâm thở, hắt ra một hơi. Mặc dù anh quả thật rất giận cô, có thái độ như vậy đối với mình, nhưng đồng thời anh cũng biết, thật ra thì cô không thể nào làm chuyện có lỗi với mình như vậy được. Anh thực sự chỉ muốn cho cô tất cả những thứ tốt nhất trên thế gian này, chỉ để đổi lấy nụ cười của gia nhân mà thôi. Chuyện này, A Đường sẽ xử lý tốt. Mộ Dung Nghiên đứng ở cửa văn phòng, giống như là nghĩ ra gì đó, nên quay đầu lại nói. Cậu không phải nên đi về xem vợ của cậu một chút hay sao? Đáp lại anh chỉ là một bóng lưng trầm mặc của cậu em trai. Cho đến sau khi Mộ Dung Nghiên đi ra ngoài, Mộ Dung Trần mới quay người lại, châm một điếu thuốc. Bây giờ cô sẽ cần anh sao? Cố ý để cho mình bận rộn một ngày ở công ty, tất cả mọi chuyện căn bản đều đã hoàn thành. Về phần mẹ con của Lữ Bích Viện, Tiết Thiệu Trạch điện tới nói ông đã xử lý. Tất nhiên bà vợ đã điện tới, nói tự mình đi xử lý, vậy anh cũng nên nể mặt một chút. Những chuyện vặt khác, anh bà cũng xử lý rất tốt, vì không muốn quấy rầy anh nữa nên bọn họ đều tự giác, cả buổi chiều nay không ai dám tìm anh. Nhưng anh vốn nên tan làm trở về nhà, lúc này vẫn ngồi trong phòng làm việc, lặng lặng nhìn chiếc điện thoại di động trên bàn làm việc. Không, đừng bảo là một cú điện thoại, ngay cả nửa tin nhắn cũng không có. Mộ Dung Trần, anh ngô ngốc đến như vậy hay sao? Anh là đang hy vọng cái gì xa vời đây? Cô ghét anh như vậy, làm sao chủ động gọi điện thoại cho anh chứ? Mặc kệ là hình ảnh trên bìa tạp chí, còn có câu chuyện hoang đường mà đám nhà báo dựng lên, anh chẳng tin, bởi vì về tính cách của cô, anh là người hiểu rõ. Lúc này anh ngược lại chỉ hy vọng cô thực sự như những gì đám nhà báo nói, một cô gái dụng tâm suy tính thâm độc, bị gả vào nhà Bộ Dung mà không tự thủ đoạn nào. Đáng tiếc cô không phải như vậy, không tự thủ đoạn nào là anh, đường đường là cậu tư của nhà Bộ Dung, rất là buồn cười phải hay không? Cái này sẽ có hiệu quả vì lợi ích không? Thực sự cũng có thể nói thành đen tối. Cô gái đáng chết, tại sao không thể lệ thuộc vào anh? Sau đó anh đi uống rượu, tận đêm khuya mới trở về. Cũng không biết sẽ có ai đó đang chờ anh hay không. Có lẽ có thể chỉ là hy vọng xa vời, nhưng có hy vọng luôn là điều tốt nhất. Đi vào trong nhà cũng không có ai ngồi đợi bọn họ về. Đã trễ như vậy, có chuyện gì cũng đợi ngày mai mới nói. Mộ Dung Trần trực tiếp lên lầu. Anh cho là lên phòng anh sẽ thấy cô, nhưng trên giường lại trống không chẳng có ai. Sự phát hiện này khiến trong lòng Mộ Dung Trần không ngừng lo lắng. Đã trễ như thế này, cô còn đi đến đâu? Nhìn chung quanh một vòng không có người nào khác, anh lập tức đi ra khỏi phòng ngủ, bắt đầu tìm khắp các phòng sách, phòng nghỉ, trong lòng không ngừng rét run. Không phải bởi vì đêm rét, cắt da cắt thịt, mà sợ cô ngủ quên ở sofa nào đó. Mặc dù trong phòng có khí ấm, nhưng cô cứ mặc đồ ngủ mỏng manh ngồi ở dưới đất, còn anh cảm thấy lạnh lùng huống chi. Sợ đánh thức cô, anh khẽ bước tới gần, thấy cô ngồi chồm hổm trước mặt, nhìn bộ dáng của cô nhất định là khóc không ít. Mặc dù ngủ thiếp đi, nhưng vẫn nhìn được đôi mắt sưng đỏ. Màn hình máy vi tính trước mặt vẫn chưa tắt, không biết tại sao cô lại ngủ chỗ này. Nhẹ nhàng bế cô lên. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, tỉnh tỉnh mơ hồ nhận thấy có người ôm lấy mình. Cô không có hơi sức mở mắt ra. Sau đó, phát hiện có người đang dùng lực hôn môi của mình. Cô lên một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn theo bản năng khẽ dãy ruộng. Cô cũng không quá để ý, cô đã quá mệt mỏi. Nhưng nụ hôn kia càng ngày càng sâu, càng ngày càng nặng. Hơn nữa, cắn môi cô của cô thật là đau. Tỉnh tỉnh sắp không thở nổi nữa, cô mở to hai mắt, vừa vặn lặn lúc Mộ Dung Trần, mở đôi mắt thâm thúy ra nhìn cô. Trong đôi mắt kia, lóe lên rất nhiều dục vọng. Nhìn dáng vẻ của anh, vẫn dày tây, quần áo lịch sự, nhưng cả vạt đã bị nới rộng, thủng thỉnh đeo trên cổ. Thân thể anh có phần hơi nhếch nhác, đầu lưỡi nồng nặc mùi rượu. Bây giờ cô cực kỳ ghét anh. Thế nào, không biết anh là ai sao? Mộ Dung Trần từ trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm người phụ nữ của mình. Bộ dáng ngẩn người của cô cũng xinh đẹp lạ thường, thật là mê hoặc người khác. Hậu kết bỗng nhúc nhích, dục vọng từ chỗ kín dâng lên. Nhưng tầm mắt khẽ chuyển, không nhìn anh nữa, cô không nói chuyện với anh. Ngày hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, anh thế nào ngay cả một cú điện thoại cũng không gọi cho cô. Hơn nữa còn ở bên ngoài ăn chơi đến giờ này mới về. Biểu hiện của anh giống như không hề chú ý đến chuyện này. Anh sẽ không biết, thật ra trong lòng của cô khẩn trương cũng sợ hãi đến cỡ nào đâu. Cô sợ chuyện này sẽ làm nhà Mộ Dung hổ thẹn, mẹ của cô cùng em trai cô cũng sẽ bị liên lụy. Những năm gần đây, cô ở Tiết Gia chưa bao giờ đi tham gia vào các cuộc họp báo của giới thượng lưu, khiêm tốn tụ lại, khiêm tốn nhét mình. Thậm chí cô thả để cho người khác không biết cô là con gái của Thiết Thiệu Trạch. Nhưng hôm nay chuyện đã xảy ra như vậy, mặc dù cô có thể khỏi không hổ thẹn, nhưng lần đầu tiên đụng phải chuyện như vậy, cô rất lo lắng và sợ hãi. Nhờ Thái Chi Lan phân phó, trừ người giúp việc mang lên đồ ăn cho cô, không ai được phép tới quấy rầy cô, cũng không ai ở trước mặt cô nói về sự kiện kia. Nhưng trong lòng của cô vẫn rất đau. Người thứ nhất gọi điện thoại cho cô là Tiết Thiệu Trạch. Trong điện thoại ông ta nói an ủi cô, nói cái chuyện này để ông xử lý, sẽ không để cho cô chịu uất ức. Sau đó là Bách Lâm cũng gọi điện thoại tới, nhưng cô căn bản không có tâm tình nói chuyện với anh những chuyện đó. Nói mấy câu hời hợt xong rồi cũng cúp điện thoại. Mãi cho đến buổi tối, sau khi tùy tiện ăn một chút gì đó, cô lên mạng muốn nói chuyện với em trai một chút. Làm thế nào hôm nay nó lại không lên mạng? Bên kia hình như là buổi sáng kia mà. Cô nhìn ra được có gì đó không ổn. Đang muốn hỏi thì lại nghe bên kia có tiếng nói chuyện. Người đó vội vàng nói: "Nó còn một tiết học, ngày mai nói tiếp." Liền cắt đứt kết nối. Tiếng nói vừa rồi là sao? Không phải nghỉ học rồi sao? Sắc mặt Tỉnh Tỉnh trở nên hoảng hốt khi biết em trai có chuyện lừa gạt cô. Bởi vì em trai cắt đứt quan hệ, một giây trước, cô hình như nghe được giọng nói của một người phụ nữ đang nhẹ nhàng kêu: "Thiệu Trạch." Đúng vậy, cái tên đó quá quen thuộc, làm cho cô nhạy cảm. Mà giọng nói của người phụ nữ kia tuy rất quen thuộc lại quá xa xôi, quen thuộc giống như những điệu cô đã nghe thấy ngày bé, giống như là giọng nói của mẹ cô. Tỉnh Tỉnh thả bị tin tưởng là mình xuất hiện ảo giác, cũng không suy nghĩ tới khả năng đó. Ở lúc cô yếu ớt nhất, cô nghĩ tới mẹ, muốn trốn vào trong lồng ngực của mẹ, tựa như khi còn bé lại không được. Đáng tiếc, tất cả chỉ là nằm mơ. Sau khi cùng em trai cắt đứt quan hệ, cô vẫn ngồi dưới đất không hề nhúc nhích, một chút cũng không muốn động đậy. Cô cảm giác như mình quá mệt mỏi, thực sự rất mệt mỏi, thật là muốn tìm kiếm một cánh tay để làm chỗ dựa. Cái người đàn ông trong hôn lễ đã thề rằng sẽ chăm sóc cô cả đời. Cái người đàn ông luôn hứa hẹn sẽ quan tâm cô. Thời điểm cô cần anh nhất, anh lại không trở về. Cô đúng là ngu si, nhưng anh dần dần là nhân vật chính trong lòng cô. Anh không tức giận là tốt, thế nào còn hy vọng anh sẽ tin tưởng cô, an ủi cô chứ. Vẫn cố che nắng anh, Có phải hay không là do các tin trên tạp chí nhận định là như vậy rồi? Lần trước anh chị biết cô và... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net